Tòa lâu đài phủ gai, chương 64, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu đã không thể thỏa hiệp như vậy tôi nghĩ chúng ta không nên đàm phán tiếp, Trung Cúc lạnh lùng nhìn Sung nói. Vậy thì tôi cũng không còn cách nào khác, rất vui vì được tận mắt thấy anh ở bên ngoài như vậy. Sung đứng dậy chỉnh cà vạt, khóe miệng nhếch lên đầy giễu cợt. Dung Cúc cười nhạt không nói gì, nhìn về phía giám đốc Kim ra hiệu tiễn khách. Cuộc họp này thật phí thời gian của anh. Tiễn khách xong, giám đốc Kim quay lại, sắc mặt hiện rõ lên sự không hài lòng với tên chủ tịch khi nãy. Tôi chưa thấy một ai đòi hỏi nhiều như cậu ta, một người như vậy mà đứng đầu một công ty, không biết trụ nổi bao lâu. Giám đốc Kim ngồi ghế than trách, Dung Cúc cau mày nhìn số hợp đồng vừa nãy, những điều khoản này cứ như cố tình đề ra để hai bên không thể ký hợp tác vậy. Rất khó đoán, tìm người khác đi, Dung Cúc ném tập hợp đồng vào thùng giấy bỏ đi, nét mặt cũng giãn ra được vài phần. Sung cũng chỉ là một đối tượng mới để anh thử hợp tác mà thôi, không có anh ta vẫn còn rất nhiều người khác. Trên xe con, cô ấy ra khỏi nhà chưa? Sung áp điện thoại bên tai, lạnh giọng nói. Cô ấy vừa ra ngoài khoảng 20 phút trước, hiện tại có lẽ đang tới. Chưa kịp ô nói xong thì điện thoại đã bị tắt, Sung nhìn ra phía ngoài cửa xe. Thật không ngờ lại gặp cô ấy ở đây, có vẻ như rất thích đi siêu thị mua đồ ăn thì phải. Anh mở cửa xuống xe, chậm rãi tiến lại gần, trên mặt vô cùng trìu mến. He, giọng nói trầm êm phát ra. Cô giật mình quay lại, hóa ra là người đàn ông hôm qua. Trên miệng cô nở một nụ cười hiền vô cùng sạch sẽ, giọng nói trong vắt lên tiếng. Anh Han, anh cũng tới đây sao? Anh gật đầu một cái nhìn xung quanh rồi quay sang nhìn cô. Tôi tới đây mua chút đồ, cô tới đây một mình à? Tôi tới đây với anh Yang, anh ấy vừa đi cất xe. Vậy sao, bãi đầu xe đang lỗi thẻ biển, chắc phải lúc nữa mới sửa được. Bên ngoài rất lạnh, chúng ta vào trong trước đi. Sung sò tay túi quần đôi vai lớn hơi run run, hè nghĩ một lúc rồi gật đầu theo anh vào trong, lấy điện thoại ra nhắn vội một tin cho vệ sĩ Yang, không chút nữa anh ra không thấy cô sẽ rất lo lắng. Sung lấy xe để đồ rồi cùng cô vào trong siêu thị, nếu người ngoài không biết họ sẽ nghĩ hai người họ là một cặp rất xứng đôi. Tôi không biết anh Han lại thích mấy chuyện này của con gái. Hè chọn mớ rau tươi, thản nhiên nói. Sung đứng cạnh cũng lấy theo cô. Mẹ tôi không có con gái, cho nên tôi kiêm luôn con trai và con gái của nhà. Hè tròn mắt quay sang nhìn anh từ trên xuống dưới. Anh lưỡng tính sao? Sung há hốc mồm khi nghe cô phán như vậy, anh vội nói. Không phải tôi đàn ông 100. Đúng vậy, nhìn anh thế này làm sao mà lưỡng tính được. Hè gật đầu tán thành câu nói của anh. Anh có bạn gái hay vợ sắp cưới chưa? Hè vừa cho hoa quả vào trong xe vừa hỏi. Anh bất giác nhìn cô khó trả lời. Tất nhiên là anh chưa rồi, người xứng đáng làm vợ của anh có lẽ chỉ có mỗi mình cô mà thôi, không ai có thể thay thế. Chưa có vợ, nhưng yêu đơn phương một người từ rất lâu. Sung mỉm cười nói, hè nhìn anh một cái, rồi tiếp tục nhặt đồ. Yêu đơn phương sao, sao anh không tới gặp và nói thẳng với cô ấy rằng anh yêu cô ấy. Có đi tìm, nhưng cô ấy đã chuyển đi nơi khác. Khi tìm lại được thì cô ấy sắp thành vợ người ta rồi. Giọng nói phát ra mang chút màu buồn, cổ họng anh đột nhiên nghẹn lại. Hè nhìn anh đầy thương cảm, cô hiểu cảm giác nhìn người mình yêu bên người khác nó như thế nào, rất đau, rất buồn, rất khó chịu, thậm chí là cả tuyệt vọng và hụt hẫng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người con trai dù có mạnh mẽ tới đâu, nếu như rơi vào lưới tình, nhất định sẽ yến mềm. Đừng buồn quá, rồi sẽ có một người tốt xứng với anh thôi. Nói ra câu này hè như sát thêm muối vào trái tim anh vậy, xót xa tới mức đau lòng. Tất nhiên còn nhiều người tốt, nhưng người giống cô thì không có ai, bảo anh làm sao mà vui vẻ được khi thấy cô kết hôn với người khác. Còn mình thì quên hết mọi chuyện một cách sạch sẽ. Anh thở dài nhìn cô với ánh mắt sâu thẳm, trầm giọng nói. Cô đã bao giờ ăn quả rừng chưa? Cô đã bao giờ đi đào măng và bẫy thỏ rừng chưa? Sung như muốn nói ra những kỷ niệm cũ của hai người họ, nếu cô quên anh sẽ kể lại hết. Hè hơi ngạc nhiên với những thứ anh vừa nói. Những thứ này cô đều đã từng làm khi còn sống trên núi, đây là cách cô kiếm sống qua ngày. Tại sao anh ta lại hỏi như vậy? Anh dừng một lúc rồi tiếp tục nói. Cô ấy là người khác với những cô gái khác, rất thích hoa cắt tường, thích canh cải thảo và tính khí có chút ngang bướng, nhưng lại khi tiếp xúc lại rất tốt bụng và đáng yêu. Hè sững người nhìn anh chăm chú, cô cũng thích hoa cắt tường, cũng thích canh cải thảo. Người con gái anh kể so với cô có lẽ sẽ cùng một sở thích. Không thấy cô lên tiếng anh lại nói tiếp. Tôi hay gọi cô ấy là phu nhân, đột nhiên đằng sau vang lên một giọng nói khiến cô giật mình quay lại không để ý tới câu chuyện của Sung nữa. Ngài Han cũng ở đây sao? Vệ sĩ Yang chạy tới nhìn Sung nói. Sung cười miễn cưỡng, gặp cô He ngoài cổng, cùng tiện nên đi theo cô He học chút chọn đồ. Anh không phiền khi tôi đi theo chứ? Không vấn đề gì, vệ sĩ Yang lịch sự nói. Quay lại với công việc đi chợ, cô cũng quên luôn cả câu chuyện vừa rồi của Sung. Thế nhưng, cô buột miệng hỏi, anh có nét gì đó rất giống với người bạn cũ của tôi. Anh bất ngờ dừng lại, quay mặt sang nhìn cô, ánh mắt hiện lên sự chờ đợi. Là ai vậy? Không có gì, tôi mua xong rồi, anh mua gì nữa không? Sung hụt hẫng, trên miệng miễn cưỡng nở nụ cười đáp. Tôi đủ rồi, cả ba thanh toán xong rồi cũng tạm biệt nhau về. Sung vẫn đứng đó nhìn chiếc xe rời đi, xa dần cho tới khi không còn nhìn thấy nữa anh vẫn đứng đó. Rốt cuộc là em còn nhớ tôi hay thật sự là quên? Chủ tịch, anh mua nhiều đồ thế. Lái xe chạy tới đỡ lấy túi đồ của anh. Anh điềm tĩnh quay vào trong xe nhẹ giọng nói. Về nhà đi, tối nay tôi muốn dùng cơm với bố mẹ. Tầng 15, phòng làm việc của Huynh tại công ty. Huynh tổng, bây giờ anh tính như thế nào? Seo đứng đằng sau cung kính nói. Huynh hút một hơi thuốc rồi từ từ quay lại bàn làm việc, sắc mặt có vẻ rất bình tĩnh như không có chút khó khăn nào. Chia thành các kiện nhỏ cho qua bằng các cửa khẩu gần đó. Bọn chúng không đánh hơi được đâu. Chất giọng lạnh lùng vô cùng sắc bén. Một tên cục trưởng đâu dễ để anh chịu thua, lần này chỉ là mất chút thời gian thôi. Số lô hàng này nhất định anh phải cho vào trong nước tiêu thụ. Tôi hiểu rồi, Seo cúi đầu chào rồi đi luôn. Vừa quay đi, sắc mặt Seo bỗng thay đổi trở lên sắc lạnh. Không ngờ cậu ta lại có thể nghĩ được cách này. Con người cậu ta chắc hẳn đã được bố mình dạy bảo rất tốt. Hôm nay, Dung Cốc tan làm rất sớm, anh bàn giao lại một số công việc cho giám đốc Kim và Tê rồi nhanh chóng về nhà. Trên mặt vô cùng vui vẻ, vào tới nhà, ngửi thấy mùi thơm bên trong, không cần nhìn cũng đoán được là He đang nấu cơm. Vì khi cô nấu cơm trong nhà lúc nào cũng có mùi của vani rất ngọt ngào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh đi tới không chút tiếng động, nhẹ nhàng ôm cô từ phía sau khiến cô cơ ơ chút giật mình. Món mới à, anh đặt cằm lên vai cô dịu dàng nói. He quay sang mỉm cười đầy tình ý, ánh mắt hiện lên rất đáng yêu. Em mới học được trên mạng, ăn được không? Anh khẽ cau mày nhìn cô đầy hoang mang xen lẫn lo lắng. Lần trước cũng vì mấy món trên mạng cô nấu mà anh đã đau bụng cả ngày, lần này cũng vậy, chắc ngày mai không thể đi nổi mất. Sắc mặt anh sao vậy? He tắt bếp quay sang vươn tay sờ lên trán anh nắm lấy tay cô kéo vào lòng ôm chặt. Ngày mai chúng ta sẽ đi Thụy Sĩ. Thật sao? He tròn mắt ngạc nhiên nhìn anh, nét mặt vô cùng phấn khởi. Cô chưa đi Thụy Sĩ bao giờ. Nghe thầy Tan nói ở đó mùa lạnh rất đẹp. Dung Cúc gật đầu nói, em không thích à? Không, có phải là đi công tác lên đưa em đi theo? He bĩu môi nhìn anh đầy suy đoán. Sai, là muốn đưa em đi du lịch cho thoải mái mà thôi. Sau này có con muốn đi du lịch rất khó. Dung Cúc thản nhiên nói ra những lời này mà không hề suy nghĩ. Đúng là anh tính tới chuyện cưới cô và cùng cô sinh những đứa con vậy nên những lời này của anh đều là thật. He đỏ mặt nhìn anh rất lâu, không ngờ anh lại suy nghĩ cho mình tới như vậy. Nếu sau này có con đúng là cuộc sống của cô và Dung Cúc sẽ không được thoải mái nữa, vậy nên cứ vui vẻ thoải mái quãng thời gian này đã. Cảm ơn anh, cô kiễng chân hôn lên môi anh như một món quà cảm ơn. Một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng lại rất ngọt ngào vào nóng bỏng. Sáng sớm hôm sau, Tê đã tới đón và đưa cả hai tới sân bay rồi mới bắt đầu công việc của mình. Chuyến du lịch một tuần này của vợ chồng Dung Cúc cũng là lúc anh bắt đầu công việc tìm kiếm của mình trước khi cả hai quay về Seoul. Sao rồi, chủ tịch đã tiến hành đào được 20 mét rồi. Có gì khả nghi không? Không có gì đáng lo ngại, chỉ là không có dấu hiệu gì của thấy kho vàng hết. Ừ, có gì gọi điện báo tôi. Dung Cúc quay sang nhìn He đang say giấc trên giường. Chuyến đi này đưa cô tới đây một phần là để giúp cô thoải mái đầu óc, một phần cũng là vì muốn xem có thật ở nhà anh có kho vàng như lời đồn. Anh không muốn cô biết nên mới làm như vậy, giấu giếm cô trong lòng anh cũng chẳng nhẹ nhõm là bao. Anh chỉ là muốn làm sáng tỏ tất cả mọi chuyện mà thôi. Kéo chăn lên cho cô, anh nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt thanh tú của cô. Bao năm qua cô đã chịu nhiều khổ cực rồi, anh nhất định không để cô thiệt thòi mãi được. Anh không ngủ à? He tỉnh giấc, hai mắt vẫn còn díu lại không thể mở to. Dung Cúc ôm cô vào lòng, vỗ nhẹ lưng cô nhẹ giọng nói. Anh thấy khó chịu trong người không ngủ được. Cô hiểu được ý trong lời nói của anh, mặt cô nóng lên, may là phòng không sáng chứ không anh sẽ thấy mặt cô đang đỏ lên vì ngại mất. Mặc dù đã cùng Dung Cúc ân ái nhiều lần nhưng cô vẫn chưa vơi được chút ngại nào. Cô vòng tay qua eo ôm chặt lấy Dung Cúc, úp mặt vào lồng ngực của anh thở dài một cái. Tiếc là hôm nay cô tới tháng chứ nếu không lúc này chắc chắn đang cùng anh làm chuyện đấy rồi. Em sao vậy? Nghe thấy tiếng thở dài của cô, Dung Cúc bất ngờ hỏi. Không sao, chỉ là mấy hôm nữa lại phải quay về Seoul, em thấy hơi buồn. Sao lại buồn? Hè ngước mặt lên nhìn anh, không suy nghĩ mà trả lời luôn. Em chỉ muốn bên anh như thế này mãi, không muốn anh rời bỏ em một chút nào hết. Giọng nói phát ra vô cùng tâm trạng, Dung Cúc có thể thấy được chút buồn của cô qua giọng nói, tất nhiên là anh cũng không muốn tuột mất cô. Anh khẽ gõ nhẹ lên chân cô, ngốc, anh đi làm kiếm tiền để nuôi em chứ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hay từ lần sau đi làm, anh sẽ đưa em đi theo nhé. Hè nhìn anh một lúc suy nghĩ rồi gật đầu tán thành. Ý này cũng rất hay, như vậy cô có thể cạnh anh cả ngày rồi. Nhớ đấy, đữa rồi, mau ngủ đi, mai còn chơi nữa. Thật vậy sao? Sung nhìn Seo đầy lạnh lùng. Vâng, hôm nay là ngày thứ tư rồi. Tôi đã đánh giá thấp anh ta rồi, giàu có tới mức nào đi nữa thì thấy trước mặt một đống của vẫn cứ là muốn con nó. Sung dập điếu thuốc vào gạt tàn, giọng nói rất lạnh lùng. Anh cứ nghĩ Dung Cúc là một người đàn ông đàng hoàng, hóa ra cũng là lợi dụng Hè để có được khối tài sản nhà cô. Thật thất vọng khi anh đã đặt niềm tin vào Dung Cúc, anh không thể để cô ở bên người mưu mô như vậy được. Anh sẽ cho Hè thấy con người thật của Dung Cúc là như thế nào. Còn về Huyên, thế nào rồi? Vẫn đang tiến hành đưa chia nhỏ hàng để cho vào nước, dự kiến phải mất gần một tháng lô hàng mới được chuyển vào nước hết. Được, cậu về đi, thời gian này đừng qua chỗ tôi nhiều, Huyên sẽ nghi ngờ. Vâng, chào chủ tịch, trước đây anh đã từng nói rồi, không phải Huyên cũng không phải của Dung Cúc, mà ngay từ đầu cho tới bây giờ, Hè mới là của anh và sau này cũng vậy. Mị đã quay trở lại rồi đây. Cách chương.